Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1212. Dạng này tâm tính đụng ta, tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ thấy mênh mông ngoại tầng hư không bên trên, cái mũi tên này lại hóa thành một đóa giống nhau chi hoa về sau, biến thành một cái chánh thức có máu có thịt sinh mệnh thể. Đó là một người mặc nho nhã quan phục trung niên nhân. Có thể xem ra, khí huyết đã hoàn toàn không có, đã sớm không biết chết đến bao lâu. Nhưng vấn đề là, cái này sao có thể? Mọi người đều biết, giống nhau chi hoa, mặc dù có thể lấy hóa thành độc lập tồn tại, thành là chân chính sinh mệnh thể, nhưng cấp bậc càng cao giống nhau chi hoa liền không có khả năng lại thực hiện điểm ấy. Đây là từ cổ chí kim đối giống nhau chi hoa nghiên cứu trên đường lớn nhất xác nhận chung nhận thức một trong, chớ nói chi là trước mắt đóa này giống nhau chi hoa cấp bậc cao, căn bản không dám tưởng tượng. Chỉ là trong đó một cánh hoa đều hư hư thực thực là bí mật chi chủ đã từng có được cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa, vẻn vẹn một mảnh liền nghiên cứu một tòa bí mật chi địa, một tôn siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Cái kia tất cả cánh hoa tổ hợp mà thành giống nhau chi hoa kia liền càng khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ đóa này giống nhau chi hoa nhất định thành chân chính sinh mệnh thể có máu có thịt, thì đột nhiên như vậy ở giữa thoát ly Sở Lăng Tiêu hai ngón tay, toàn thân tản ra một cỗ hư không kêu chi khí, cứ như vậy đứng ở Sở Lăng Tiêu trước mặt lẩm bẩm. Trong tích tắc, vô luận là cái gì cái vô thượng, cái nào hợp đạo cảnh đều kinh hãi hai chân như nhũn ra, nhịn không được hung hăng thẳng nuốt nước miếng. Giờ này khắc này, liền bọn họ cũng không dám tưởng tượng kế tiếp còn về phát sinh thứ gì. Thế mà, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, lại là không biết là, tại cái kia giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn một trong nguyên giới, tòa kia khó lường thần miếu, cũng ngay một khắc này, cũng là phát ra một đạo tiếng kinh dị, tựa hồ liền cổ lão ngọn nguồn một trong đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Theo trên tay mình bay ra ngoài hư không chi tiễn, lại Sở Lăng Tiêu hai ngón tay ở giữa biến thành giống nhau chi hoa. Xem ra ngươi lời tiên đoán này người quả thật mạnh hơn trước kia tất cả. Một đạo khác thanh âm già nua trong giọng nói cũng là truyền ra một trận vẻ rung động, cảm khái khẽ thở dài một hơi. Hình như có không đành lòng, không muốn nhắc lên trước kia một số việc. Trên thực tế, vô luận là giống nhau chi hoa, cái nào tòa cổ xưa ngọn nguồn, hắn che giấu bí mật lớn nhất một trong chính là, mỗi một tòa cổ lão ngọn nguồn sinh ra sau lưng, đều chôn giấu rất nhiều bí mật chi địa hủy diệt. Hư không chi tiễn, nhìn như hóa thành giống nhau chi hoa, nhưng trên thực tế lại là rất nhiều đã từng bí mật chi chủ năng lượng kết hợp với nhau, cuối cùng mới đoán tạo đi ra như vậy một chi. Trên đời này, làm cho bực này cấp bậc giống nhau chi hoa trở lại có máu có thịt bí mật chi chủ, cũng chỉ có bọn họ cổ lão ngọn nguồn. Nhưng bây giờ, lại nhìn thấy cái gì? Thiên địa này thế gian, trừ cổ lão ngọn nguồn bên ngoài, lại xuất hiện người thứ hai. Cái này thông đạo không cho hắn cảm thấy giật mình. Hừ, nếu là không có chút thực lực ấy, cái kia ta thăm dò chẳng phải là rất dư thừa. Chỉ là rất nhanh, cái kia đạo phát ra nhẹ kêu thanh âm cổ lão ngọn nguồn lại là hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem tình cảnh này cố hắn để ở trong lòng. Thế mà hắn bên này lời mới vừa nói chuyện, liền chỉ nghe thấy ngoại tầng trong hư không Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói: đáng tiếc là đóa ta không muốn, còn cho ngươi. Cái gì? Sở Lăng Tiêu cái này vừa nói, liền giống nhau chi hoa cổ lão ngọn nguồn đều sửng sốt một chút, còn không có dù sao tới, một chi xẹt qua hư không chi tiễn, không ngờ trải qua lại về tới trong thần miếu. Trong chốc lát, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thần miếu đều dường như tiến nhập đứng im thời gian, chung quanh nhất thời liền không có một chút thanh âm. Lúc trước đạo thứ hai phát ra âm thanh tôn này cổ lão ngọn nguồn. Hồi lâu sau, mới cảm thán nói, quả thật là hậu sinh khả úy a. Xem ra, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ, lại đợi ở chỗ này cả đời. Giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn, đây là địa phương nào? Giống nhau chi hoa, chân chính sinh ra chi địa, thiên địa thế gian. Ngoại trừ cổ lão ngọn nguồn bên ngoài, thì không có có người tiến vào qua nơi này, chớ nói chi là đem ngoại giới đồ vật đánh vào nơi này. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu vậy mà làm được, có thể làm được loại trình độ này, vẫn là một cái người hậu thế, quả thực là khó có thể tin. Tới đi, nhưng lúc này, vị kia đương đại cổ lão ngọn nguồn lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đột nhiên, toàn bộ trong thần miếu liền truyền đầy hắn cười như điên, mà tự tin tiếng cười đại có một loại khí thôn sơn hà vô địch khí thế. Trong lời nói, trực tiếp liền muốn Sở Lăng Tiêu tranh thủ thời gian tới nơi này cùng hắn giao thủ. Chỉ là sau một khắc, làm hắn trông thấy Sở Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà chính là nhẹ nhàng phất phất tay, đem trọn mảnh ngoại tầng hư không bình tĩnh lại về sau, cứ như vậy lẳng lặng biến mất ngay tại chỗ trong tích tắc. Vị này đương đại cổ lão ngọn nguồn lập tức sắc mặt lại là biến đổi, lại lộ ra tràn đầy không vui sắc mặt, hừ lạnh nói, thật là một cái kẻ hèn nhát, có thực lực này lại còn chưa tới. Tại vị này đương đại cổ lão ngọn nguồn trong mắt, hắn đều như vậy khiêu khích Sở Lăng Tiêu, mà hiện nay Sở Lăng Tiêu tựa hồ có năng lực tiến vào tòa này giống nhau chi hoa nguyên giới, nhưng bây giờ đối khiêu khích của hắn lại là trí nhược không nghe thấy, như là thật tin tưởng thực lực của mình, sao lại là loại phản ứng này. Bởi vậy, vị này cổ lão ngọn nguồn ở trong lòng nhất thời liền đem Sở Lăng Tiêu xem như là e sợ chiến. Nhìn thấy chưa, cho dù thật có thực lực, làm cho ta đem hết toàn lực làm nhất chiến, nhưng dạng này tâm tính, nếu thật đụng tới ta, cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Vị này đương đại cổ lão ngọn nguồn cũng không có hứng thú gì nhìn tiếp nữa, tùy theo phát ra nhàn nhạt tự đắc thanh âm, đem hư không bên trên tràng cảnh lại quy về nguyên giới giống nhau chi hoa tề phóng tràng cảnh. Nghe vậy, mặt khác một tôn cho tới nay đều vị này lúc đó cổ lão ngọn nguồn, phải chăng có thể đánh vỡ tiên đoán? Mà đối với cái này một mực chất vấn cổ lão ngọn nguồn, nhất thời thì trầm mặc lại, cho dù trong lòng của hắn cho rằng tuyệt không phải như vậy, nhưng Sở Lăng Tiêu cử động vẫn là để hắn tìm không ra bất kỳ phản bác chỗ trống. Sau cùng, cũng chỉ đành nhàn nhạt hỏi, như vậy ngươi tiếp đó muốn như thế nào ép hắn đến đâu? Phải biết, ngươi cùng ta một dạng, không thể rời bỏ nguyên giới. Cái này không cho ngươi phí tâm, ngươi chỉ là một cái thất bại giả. Ta khuyên ngươi một câu, ta sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới nói xong, toàn bộ giống nhau chi hoa, cổ lão nguyên giới, lần nữa khôi phục được trước kia một chút thanh âm, đều không có có lúc, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng, liền mảnh không gian này, đều loáng thoáng biến mất. Chủ thiên địa thế giới, đang lúc 12 vị vô thượng, cùng hợp đạo cảnh nhân vật, vẫn như cũ còn đắm chìm trong lúc trước rung động tràng cảnh bên trong thời điểm, một đạo bạch y đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Người tới chính là Sở Lăng Tiêu. Trong tích tắc, khi thấy là Sở Lăng Tiêu thời điểm, vô luận nội tâm đến cỡ nào rung động vô thường, hợp đạo cảnh, tất cả đều thân thể đột nhiên kéo căng lên, nhất thời thì biến một cái so một cái khẩn trương lên. Nào đó tôn cái thứ nhất bị Sở Lăng Tiêu tìm tới cửa hợp đạo cảnh nhân vật, trực tiếp thì run rẩy đi lên trước mặt, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc run giọng hỏi: đại nhân, có gì phân phó? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.